Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 542, hoa không hết. Tới rồi, chấm ngoặc kép, lề mà lề mề mặc quần áo tử tế La Khải mở cửa phòng. Bất đắc dĩ đối với đứng ở trước cửa hai cái không chịu rời đi tiểu gia hỏa nói. Ta tiểu tổ tông a. Các ngươi không thể chính mình đi xuống lầu ăn điểm tâm. Nữ nữ hì hì hì, mở ra hai tay nói. Ta muốn ba ba ôm. Lần thứ hai đi đến La Gia Thôn, cảm thấy vui vẻ nhất chính là nàng. Bởi vì ở chỗ này nàng có rất nhiều thân nhân. Nãi nãi, thúc công, đại cô, tiểu cô, tất cả đều vô cùng sủng ái nàng. Để cho nàng tiền mừng tuổi tiền lì xì đều thu đến mỏi tay a. Tối hôm qua nàng cùng Kỳ Kỳ muội muội một chỗ ngủ, còn có cô bồi bạn, ngủ say sưa vô cùng, ngay cả có điểm tưởng niệm ba ba, cho nên buổi sáng bỏ chạy đến tìm ba ba. La Khải cười mang nàng ôm, trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm, bên cạnh Kỳ Kỳ nhìn xem trông mà thèm, hét lên, cậu ta cũng ôm một cái, ta cũng phải hôn. Kỳ Kỳ cùng Manh Manh rất có vài phần tương tự, hai người nếu như nhận thức vậy nhất định có thể trở thành bạn tốt. Hảo, chấm ngoặc kép, La Khải không nặng bên này nhẹ bên kia, buông xuống nữ nữ mang nàng ôm, cũng trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Kỳ Kỳ cười khanh khách, ô, nữ nữ thăm dò hướng trong phòng ngủ nhìn quanh, tò mò hỏi, Mạc Lam A-di đâu này? Vấn đề này để cho La Khải mặt già đỏ lên, vội vàng nói, Mạc Lam A-di tại buồng vệ sinh, chúng ta đi xuống trước ăn điểm tâm a. Chính nàng hội hạ xuống, vừa rồi hắn để cho hai cái tiểu gia hỏa đi xuống trước. Kết quả nữ nữ cùng Kỳ Kỳ không muốn gặp được hắn không thể. Vì vậy Mạc Lam liền trốn đến buồng vệ sinh đi. Thẹn thùng có không dám nhìn thấy các nàng. Nữ nữ không có hoài nghi. A, hào, nàng hướng về phía buồng vệ sinh đóng chặt cửa phòng la lớn. Mạc Lam, a di, ta cùng ba ba ăn điểm tâm đi. Ngươi cũng mau tới a. La Khải trên ót lại toát ra mồ hôi. Nhanh chóng một tay ôm Kỳ Kỳ. Một tay dắt nữ nữ bàn tay nhỏ bé nói. A di đã biết. Chúng ta đi thôi. Hắn mang theo hai cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa theo thang lầu đi đến lầu một. Chỉ thấy gian sau trên bàn cơm đã bày đầy đủ loại điểm tâm sáng, rực rỡ muôn màu rất là phong phú. La Gia Thôn không phải là Tây Hà huyện, trong thôn cũng không có người bán bữa sáng, cho nên những cái này ăn cái gì đều là La Khải mẹ cùng La Tuệ một chỗ làm. Có bánh quẩy, cháo, mì phở. Xa xa vượt qua người bình thường ra tiêu chuẩn, La Khải mẹ đang tại trong phòng bếp bận rộn, La Tuệ tệ bầy chén thả chiếc đũa, nhìn thấy ôm Kỳ Kỳ, mang theo nữ nữ hạ xuống La Khải, không khỏi hỏi, Mạc Lam đâu này? La Khải buông xuống Kỳ Kỳ, giải thích nói, nàng lập tức đã đi xuống, đa cùng tỷ phu đâu này? Ngồi ở bàn ăn biên liền La Tuệ nhi tử Đồng Hạo Vũ một người đang mong chờ mà nhìn trên bàn bánh bao chảy nước miếng. Còn có chính là nằm ở góc bàn A Vượng là Lão Đa cùng Đồng Cường cũng không tại. La Tuệ giải thích nói, Đa cùng Cường tử đi thị trấn, còn có Tam Thúc một chỗ, bọn họ đi đón đoàn kịch tới trong thôn, còn phải mua sắm một ít chiêu đãi dùng cái ăn tài liệu. La Khải hỏi, tiền đủ sao? La Gia Thôn có cái bất thành văn quy củ, nhà ai đệ tử nếu ở bên ngoài lăn lộn tiền đồ, kia áo gấm về nhà thời điểm sử dụng trong thôn xử lý tuồng, muốn mời trong huyện thành hí kịch đoàn qua tới trình diễn, để cho trong thôn lão các thiếu gia đều dính dính không khí vui mừng náo nhiệt náo nhiệt. Diễn xuất cũng là rất có chú ý. Muốn mời hí kịch đoàn diễn xuất số trời chính là thực lực chứng minh. Có tiền là hơn thỉnh vài ngày, thực lực kém điểm tối thiểu cũng phải hát cái 2-3 ngày. Năm trước La Khải trở lại chưa thỉnh tuồng, cho nên năm nay phải bổ sung. Hắn sớm để cho người trong nhà tìm thị trấn hí kịch đoàn hẹn trước. Chờ hắn trở về liền bắt đầu diễn. Tây Hà huyện liền một nhà hí kịch đoàn. Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn. Tuy Tây Hà chỗ Thiểm Bắc, nhưng Tần Xoang hí kịch tại bản địa vô cùng lưu hành. Đặc biệt là cao tuổi người, nhìn cái ba ngày ba đêm hí cũng không chê mệt mỏi. Người trẻ tuổi cảm giác liền quá bình thường, thậm chí không thể nào thích. Chung quy hiện tại thời đại bất đồng. Thế nhưng mấy năm trước Tần Xoang bởi vì một đương ca sướng tuyển thanh tú tiết mục đột nhiên hỏa. Thậm chí còn thượng CCTV tiệc tối. Kết quả lại khiến cho không ít người trẻ tuổi chú ý. Cho nên hiện tại Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn tiền thi đấu cũng không rẻ. Cộng thêm mời đến còn phải gánh nặng đoàn kịch thành viên ăn ở. Lại là một bút không nhỏ tiêu dùng. Nhưng có thể đem này chi hí kịch đoàn mời được trong thôn tới hát tuồng. Không thể nghi ngờ là cực kỳ phong quang sự tình. Đủ, chấm ngoặc kép, La Tuệ kể nói, lần trước ngươi lại cho nhà đánh tới nhiều tiền như vậy. Cha mẹ đâu dùng cho hết, thị trấn hí kịch đoàn cũng trong tỉnh, nào có như vậy quý giá. Như vậy lời đặt trước kia nàng cũng không dám nói. Nhưng hiện tại La Khải trước trước sau sau hướng trong nhà hợp thành chừng trăm vạn. Xóa đi kiến tạo biệt thự cùng lắp đặt thiết bị phí tổn. Tiết kiệm tới cũng đủ lão hai phần thư thư phục phục địa sinh sống. Nhưng vô luận là La Lão Đa cùng La Khải mẹ. Cũng không phải loại kia thích nằm vui chơi giải trí người. Tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải rất chân thành địa đối với mình ra lão tỷ nói. Ngươi cùng cha mẹ hào hào nói một chút, để cho bọn họ bình thường không muốn như vậy tiết kiệm. Hiện tại ta có thể lợi nhuận rất nhiều, chính mình cả đời này cũng xài không hết. Khác không nói, chỉ cần là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt bản quyền. Liền có thể mang đến cho hắn ít nhất 10 ức thu vào. Mấy cuộc đời đều đủ hoa, chính là sợ người trong nhà không nỡ bỏ chi tiêu. La Khải vô cùng rõ ràng cha mẹ tính cách, hai người thà rằng nguyện tại La Gia Thôn ở đất nhà ngói cày ruộng trồng trọt. Cũng không nguyện ý đến kinh thành cùng hắn một chỗ ở đại biệt thự an hưởng lúc tuổi già. Nơi này mới là bọn hắn cây, là bọn hắn vô pháp dứt bỏ quê quán. La Khải vô ý đem chính mình ý nguyện áp đặt cho cha mẹ. Cho nên hắn liền quá chính mình có thể lực để cho cha mẹ tại Tây Giao Thôn trôi qua hạnh phúc an. Nhạc, hắn lấy tiền cho tỷ tỷ tỷ phu kiến tạo biệt thự. Quyên tiền cải tạo Tây Giao Thôn văn hóa lễ đường. Thỉnh hí kịch đoàn tới trong thôn diễn xuất. Kỳ thật đều là vì cái này mục đích. Bước tiếp theo, La Khải vẫn ý định đầu tư xây dựng thêm cải tạo Tây Giao Thôn đến thị trấn con đường. Tạo phúc hương tử cũng làm cho người trong nhà có thể trong thôn ngẩng đầu ưỡn ngực. La Tuệ ươm hắn một cái. Nói, ngươi cho rằng ta có thể nói động a? Lại nói ngươi kiếm tiền. Không muốn lưu cho nữ nữ đương đầu cưới a? Vừa mới ngồi vào trên ghế nữ nữ nghe vậy ngẩng đầu. Tò mò hỏi, cô, cái gì là đầu cưới? La Tuệ ha ha cười. Sờ sờ nữ nữ đầu nói, về sau ngươi liền biết, nàng lại nhìn xem thang lầu, ồ, Mạc Lam như thế nào vẫn không có hạ xuống, ta đi lên xem một chút, chấm ngoặc kép, La Khải nhanh chóng chuồn mất, một lần nữa hồi lên trên lầu tìm Mạc Lam vẫn trốn trong phòng vệ sinh, La Khải gõ hảo vài cái lên cửa nàng mới mở ra, khuôn mặt hồng hồng mà hỏi, làm gì? La Khải mang nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, không thoải mái, kia lại nghỉ ngơi nhiều một chút, ta cầm bữa sáng cho ngươi bưng lên. Không cần, Mạc Lam đã giật mình, chịu đựng ý xấu hổ đưa hắn đẩy đi ra, ta lập tức là tốt rồi. La Khải nhịn không được cười lên, sau đó phát hiện ga giường đã bị thu lại, hồi tưởng lại tối hôm qua kiều diễm. Trong lòng của hắn tràn đầy toàn bộ đều cảm giác hạnh phúc. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.